Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 167, Ân Tình Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 167, Ân Tình Tiêu. Editor, Luna Huông Phong Nguyệt Bạch. Nghe lời này cái trán từ lâu mồ hôi hột tinh mịn, chắc thủy hắn không coi trọng muội muội của mình cùng Dạ Quân Ly thế, nhưng nha đầu ngốc kia một lòng muốn gả cho hắn, vì hắn càng nghĩa vô phản cố. Hắn thừa nhận chuyện này muội muội của hắn sai, bởi vậy đối với cảnh cáo của Dạ Quân Ly hắn không lời nào để nói. Đa tạ vương gia, ngày sau ta nhất định quản giáo tiểu muội nhiều hơn. Phong Nguyệt Bạch giơ tay lên cúi người thi lễ một cái. Dạ Quân Ly đưa tay đỡ hắn lên, một bên Phong Nguyệt Nùng nghe theo chỉ thị của ca ca, không nói câu nào, quỳ trên mặt đất chỉ ủy khuất sắp khóc. Người cũng đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt của Dạ Quân Ly không mang theo bất kỳ cảm tình nào. Sắc mặt Phong Nguyệt Nùng vui vẻ, vội vội vàng vàng đứng lên, ánh mắt quyến luyến nhìn hắn dịu dàng nói. Ly ca ca, ta biết sai rồi. Dạ Quân Ly hừ nhẹ một tiếng, quay lưng lại, thanh âm thanh lãnh bọn họ nói với bọn họ nói. Ta đã hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, nhận thức Nguyệt Nùng làm nghĩa muội, sắc phong nàng vi quận chúa. Sau này hôn sự của nàng giao cho bổn vương, Nguyệt Bạch sau khi ngươi trở về còn thỉnh báo cáo với Phong đại nhân, bổn vương nhất định sẽ vì Nguyệt Nùng chọn một lương tế. Phong Nguyệt Nùng nghe lời này, sắc mặt sát nhiên trắng nhợt, nàng ngẩn người, đột nhiên hung hăng lắc đầu, chạy đến trước mặt Dạ Quân Ly ôm cánh tay của hắn, nóng nảy khóc giống nói. Ly ca ca, ta không muốn làm quận chúa, không muốn làm nghĩa muội của ngươi. Ngươi đã nói, sẽ thú ta, ngươi đã nói a. Phong Nguyệt Nùng rơi lệ không ngừng, trong lòng thê thảm, vì tiếp cận hắn, nàng biến thành tàn tật mới đổi lấy lời hứa của hắn. Nhưng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bổn vương nói qua, nếu bởi vì ngươi thân mắc tàn tật mà không ai thú ngươi, bổn vương nguyện ý phụ trách với ngươi, thú ngươi vi phi. Nhưng lúc này ngươi thân là quận chúa thân phận cao quý, người muốn thú ngươi có khối người, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ đích thân chọn cho ngươi vị hôn phu tốt. Thanh âm của Dạ Quân Ly sấp xỉ vô tình như một gáo nước lạnh tới lên trên người của Phong Nguyệt Nùng, thân thể nàng cứng đờ, trong con ngươi diễm nước gợn, động nhân, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vọng Thư Uyển, com, Ly ca cam, ta không muốn gả cho người khác, ngươi biết lòng của Nùng Nhi cũng chỉ có ngươi a. Phong Nguyệt Nùng kêu khóc liền muốn ôm hắn. Phong Nguyệt Bạch bước lên phía trước kéo muội muội của mình lại. Dạ Quân Ly làm đến trình độ như vậy là hết lòng rồi, nếu như Phong gia bọn họ còn không biết tốt xấu, thực sự là tai vạ đến nơi. So với gả vào Hiên Vương phủ, hắn càng nguyện muội muội của mình tìm một nhà bình thường an độ suốt đời. Nguyệt Bạch thay gia phụ cùng muội muội tạ qua đại ân của vương gia. Phong Nguyệt Bạch cúi đầu, lôi kéo Phong Nguyệt Nùng, vội nói tạ ơn. Nhưng Phong Nguyệt Nùng cũng không y theo không buông tha. Ca ca, ngươi van cầu Ly ca ca, ngươi mau van cầu hắn, ta không muốn làm quận chúa, không muốn cho người khác. Sắc mặt của Phong Nguyệt Bạch cực kỳ khó coi, nhìn Phong Nguyệt Nùng khóc nháo như vậy hắn cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy nàng hồ đồ, bất đắc dĩ hắn chỉ phải điểm huyệt đạo của nàng không cho nàng nói. Dạ Quân Ly hít sâu một hơi, nhẹ giọng quay Phong Nguyệt Bạch nói. Từ nay về sau, ân tình của ta với ngươi Phong gia các ngươi xóa bỏ. Nguyệt Bạch, ngươi chớ có trách ta. Chấm, Phong Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn đôi mắt u ám của Dạ Quân Ly, hắn lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta không trách ngươi. Ngươi không có trách cứ Nguyệt Nùng làm ra chuyện hồ đồ trả lại cho nàng thù vinh như vậy. Tâm ý của vương gia ta hiểu. Dạ Quân Ly gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Phong Nguyệt Nùng lệ ngân, mặt không thay đổi nói rằng. Ngươi tốt nhất khuyên nhủ nàng đi, bổn vương còn có chuyện phải xử lý, sẽ không lưu các ngươi. Vâng, Phong Nguyệt Bạch khẽ gật đầu từ biệt mang theo Phong Nguyệt Nùng vội vã ly khai Hiên Vương phủ. Cách chương.